Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 189. Một khắc cuối cùng để các ngươi nhìn kỳ tích. Công ty của các ngươi phúc lợi cũng quá tốt rồi a. Quốc Khánh thế mà an bài các ngươi tại Nhai Châu chơi đầy 8 ngày 8 đêm. Quốc Khánh ngày nghỉ kết thúc về sau, Đồng Nghĩa Hà tại Dương Thành tiếp đãi lần nữa đi vào Dương Thành Cốc Bảo Quân. Cốc Bảo Quân biết Đồng Nghĩa Hà các nàng thế mà chơi đến tối hôm qua mới trở về. Lập tức ghen tị hỏng, cũng không có 8 ngày 8 đêm, 8 ngày 7 đêm mà thôi. Đồng Nghĩa Hà khiêm tốn cười cười. Kỳ thật hiện tại mới thành lập giai đoạn, công ty của chúng ta cần đại lượng nhân tài. Giống Cốc lão sư dạng này kinh nghiệm phong phú nhà sản xuất. Lão bản của chúng ta cũng là cầu hiền như khát, còn nói không biết từ chỗ nào đi tìm đâu. Công ty của các ngươi cần nhà sản xuất. Các ngươi muốn đầu tư đập cái gì? Cốc Bảo Quân biểu lộ có chút cổ quái. Kinh ngạc hỏi, một cái nhìn qua càng giống là phòng làm việc quản lý công ty thế mà cần nhà sản xuất. Cốc Bảo Quân đương nhiên sẽ cảm thấy kỳ quái. Lão bản của chúng ta nói dự định mình đầu tư làm tiết mục. Hắn sân bãi đều chọn tốt. Hiện tại sơ kỳ đầu nhập vào mấy trăm vạn. Ngay tại dựa theo hắn ý nghĩ dựng đến lúc đó quay chụp dùng bố cảnh. Đồng Nghĩa Hà chưa hề nói. Đến rất rõ ràng. Cốc Bảo Quân không biết. Đồng Nghĩa Hà nói như vậy chủ yếu là chính nàng cũng không phải rất rõ ràng Dương Hàm muốn làm gì. Nhưng hắn cảm thấy mình có thể hiểu được Đồng Nghĩa Hà làm như vậy lý do. Dù sao cũng là thương nghiệp cơ mật nha. Nếu như chính mình không có gia nhập tiến đến, cũng hẳn là không có biết đến tư cách. Vậy cái này đầu tư cũng không nhỏ. Cốc Bảo Quân vẫn là không quá muốn thi lo rời đi Ma Đô Đài. Truyền hình. Hắn chỉ là lễ tiết tính lấy lòng một chút, sau đó liền đem thoại đề dẫn tới hắn hôm nay tới bái phòng Dương Hàm mục đích chủ yếu bên trên. Cái này một mùa nữ đoàn trận chung kết an bài tại xuống thứ 7. Tại Ma Đô sân vận động cử hành, hiện trường chúng ta mời bao quát Khang Nghiêu lão sư, Cốc Bảo Quân nói mấy cái chữ danh người chủ trì, trong nước tuyến một diễn viên danh tự. Sau đó lại đề mấy cái lưu lượng minh tinh danh tử. Đương nhiên, đây cũng là cự tinh tụ tập. Đại lão oái tụ một trận thịnh hội. Lần này tới Dương Thành, ta cũng là muốn mời Dương lão sư cùng đồng quản lý các ngươi ra sân. Cốc Bảo Quân cười nói, hắn đương nhiên muốn mời Dương Hàm ra sân. Bởi vì đầu tuần không chỉ là Trung Thu phát trực tiếp, còn có lễ Quốc Khánh trong lúc đó truyền ra. Giọng hát hay Trung Hoa, thứ 6 kỳ. Dương Hàm một bài, dạ khúc nửa vầng trăng, lần nữa để khán giả thấy được hắn sáng tác thực lực. Mặc dù khi đó Dương Hàm còn tại du lịch, ai cũng tìm không thấy hắn. Nhưng Cốc Bảo Quân thế nhưng là thấy rất rõ ràng. Rất nhiều công ty đĩa nhạc, còn có cùng nữ đoàn có tiếp xúc rất nhiều quản lý công ty. Đều đem Dương Hàm nhìn thành hương mô mô. Cứ việc mọi người đều biết Dương Hàm người là nếu không tới. Nhưng hắn tâm, không phải, hắn ta vẫn là có thể tranh thủ một chút. Vì lẽ đó, cơ hồ hơn phân nửa ngành giải trí đều bởi vì Dương Hàm nóng này bắt đầu chuyển động. Làm, nữ đoàn sinh ra, tiết mục tổ nhà sản xuất. Mà lại cũng là phi thường xem trọng Dương Hàm thực lực cùng chưa người tới. Cốc Bảo Quân đương nhiên cũng muốn cùng Dương Hàm có càng nhiều hợp tác. Lần này hắn liền muốn không quản Dương Hàm trước mắt có tính không xuất đạo ca sĩ thân phận. Liền trực tiếp muốn mời Dương Hàm tham gia nữ đoàn trận chung kết. Cùng cái khác minh tinh đồng dạng, hiến hát một bài ca. Đương nhiên, việc này đồng dạng là gọi điện thoại liền có thể giải quyết vấn đề. Bất quá! Bởi vì Cốc Bảo Quân lần này cũng phải đến Dương Thành tìm Dương Thành tàu điện ngầm đàm luận trận. Chung kết quảng cáo tung ra vấn đề. Vì lẽ đó hắn thuận tiện cũng đến tìm một chút Dương Hàm. Ngươi xin mời Dương lão sư ta ngược lại có thể hiểu được. Nhưng ngươi mời ta đi làm gì? Đồng Nghĩa Hà nghi hoặc mà hỏi thăm, bởi vì đồng quản lý ngươi đại biểu là Nhất Dương Văn Hóa a. Cốc Bảo Quân cười nói, lần này chúng ta còn mời các lớn quản lý công ty lão bản hoặc là thâm niên người đại diện đến hiện trường, trừ cho huấn luyện của chúng ta môn sinh cổ vũ ủng hộ bên ngoài. Các người cũng sẽ thành chúng ta lần này nữ đoàn sinh ra người chứng kiến. Đồng Nghĩa Hà có đi hay không, cái này vẫn chỉ là vấn đề nhỏ. Mấu chốt là Dương Hàm có đi hay không. Đồng Nghĩa Hà không có cách nào thay Dương Hàm bắt chủ ý. Nàng mang Cốc Bảo Quân trực tiếp đi phòng thu âm tìm ngay tại cho cách căn tháp na cùng kỳ lỗi ghi chép ca Dương Hàm không đi. Dương Hàm cơ hồ là thốt ra, trực tiếp cự tuyệt. Cốc Bảo Quân ngây dại, kết quả này cùng hắn nghĩ làm sao không giống nhau lắm. Không phải là thật cao hứng mới đúng không? Nữ nhi của mình trận chung kết, không nhìn tới nhìn sao? Bất quá, Đồng Nghĩa Hà đứng ở một bên, nét mặt của nàng không có giống Cốc Bảo Quân kinh ngạc như vậy. Ngược lại nàng còn một bộ, ta liền biết, dáng vẻ. Nhà mình lão bản như vậy cá ướp muối, hắn lại cự tuyệt cái gì mời. Đồng Nghĩa Hà cảm thấy mình đều không sẽ hoài nghi mình lỗ tai. Dương Hàm nói xong mới ý thức tới mình cự tuyệt có chút thái sinh cứng rắn. Hắn cười ha hả nói ra, ta không đi, chủ yếu là lo lắng ta tại hiện trường sẽ ảnh hưởng y phát huy. Vẫn là để chính nàng cố lên nha, ta trong nhà nhìn cũng được. Không phải lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi phát huy. Dương Hàm là lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nữ nhi số phiếu. Lúc đầu gần nhất hắn vụng trộm nhìn điện thoại vụng trộm vui. Bởi vì hắn nhìn thấy Dương Nhược Y bỏ phiếu xếp hạng rơi không ít. Hiện tại nếu là hắn tại hiện trường ca hát, bị fan hâm mộ tưởng lầm là tại cho Dương Nhược Y bỏ phiếu. Đây chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Cốc Bảo Quân không biết Dương Hàm ý nghĩ, chỉ có thể cho rằng là Dương Hàm quá lo lắng, nhưng hắn cũng không có cách nào thuyết phục Dương Hàm, chỉ có thể trái lương tâm tán thưởng một câu. Dương lão sư nói cũng đúng, ngài đã cho y chuẩn bị như thế một bài tốt ca. Tin tưởng cho dù ngài không đến hiện trường, nàng cũng có thể cảm nhận được ngài đối hy vọng của nàng cùng cổ vũ. Dương Hàm không đi. Đồng Nghĩa Hà đương nhiên không thể giống lão bản như vậy cá ướp muối. Nàng đáp ứng Cốc Bảo Quân, nàng sẽ đại biểu Nhất Dương Văn Hóa đi đến hiện trường. So sánh với Dương Hàm, Đồng Nghĩa Hà đối lần này hành trình thế nhưng là rất có ý tưởng. Lần này đi Ma Đô, hẳn là có thể nhìn thấy rất nhiều người quen, tỉ như Kara Ngu Nhạc Ngu An Nhàn Ngu Lão Sư. Đồng Nghĩa Hà đưa tiễn Cốc Bảo Quân về sau, nàng có chút nhịn không được, trở về liền nói với Dương Hàm. Dương Hàm đương nhiên minh bạch Đồng Nghĩa Hà ý tứ, trước kia Đồng Nghĩa Hà đều là thấp Ngu An Nhàn một cái đầu. Lần này, thân phận của nàng không đồng dạng, mặc dù địa vị còn có chút chênh lệch, chí ít, các nàng có thể tại cùng một cái nhìn trên đài bình khởi bình tòa. Ngươi thế mà cũng sẽ để ý cái này. Ta còn tưởng rằng ngươi giống như ta Phật hệ. Dương Hàm ánh mắt quái dị nhìn nhìn nàng. Không có, không có. Ta không phải muốn tranh cái gì hư danh. Chỉ là bởi vì trước kia cộng sự một trận, mà lại Ngu lão sư vẫn là của ta thượng cấp. Ta cùng với nàng cũng học rất nhiều thứ, cho nên có thể lần nữa nhìn thấy Ngu lão sư, ta là rất vui vẻ. Đồng Nghĩa Hà vội vàng giải thích nói, a, tốt, a, Dương Hàm không có để ý. Hắn khoát tay áo, chuẩn bị đuổi Đồng Nghĩa Hà rời đi. Nhưng ở Dương Hàm mở miệng trước, Đồng Nghĩa Hà nhớ tới một sự kiện. Nàng nói với Dương Hàm, đúng rồi, lão bản, vừa rồi Cốc Bảo Quân nói, tuần lễ này xếp hạng lại mất mấy vị, kỳ thật có chút không an toàn. Sau đó tuần này 6 về sau, xếp hạng cùng bỏ phiếu số liền sẽ không lại công khai. Cuối tuần trận chung kết trước đó cũng không biết có thể hay không còn có biến số. Chúng ta thật không cần hiện tại liền tổ chức một chút, cho Y Y kéo kéo phiếu, còn có cho Y Y mua chút phiếu sao? Đồng Nghĩa Hà nghi hoặc mà hỏi thăm, nàng là không biết Dương Hàm ý tưởng chân thật. Trước kia Dương Hàm đều là thần thần bí bí nói cho nàng còn chưa tới thời điểm. Hiện tại thế nào cảm giác có chút nguy hiểm đâu. Khúc Bảo Quân đều một nhắc lại bọn hắn nên hành động. Không vội, không vội, Dương Hàm quả nhiên vẫn là một bộ cười ha hả biểu lộ. Thế nhưng là, nếu như chúng ta hiện tại không hành động, khả năng đằng sau những cái kia quản lý công ty vụng trộm bỏ phiếu, đem chênh lệch một chút xíu kéo dài, chúng ta lại đuổi liền phiền toái a. Hiện tại khả năng còn có thể tranh thủ một chút xê vị. Đồng Nghĩa Hà cảm thấy, giống như gia lão tấm có tiền như vậy, nện đều có thể ném ra một cái xê tương lai. Dương Hàm đến tột cùng có bao nhiêu có tiền, Đồng Nghĩa Hà là đoán không được, nhưng nàng có thể theo Dương Hàm thái độ đối với các nàng. Theo Dương Hàm hiện ra cho nàng một góc của băng sơn, Hằng Đạt địa sản, Bích Khoa địa sản, chờ một chút, nhìn ra được, lão bản mình tuyệt đối là ẩn tàng phú hào cấp bậc đại boss. Đi theo hắn hỗn là được rồi. Yên tâm, ta có chuẩn bị, chỉ là việc này ta không có ý định để chúng ta Nhất Dương Văn Hóa xuất thủ. Dương Hàm cười hắc hắc nói, đợi đến cuối cùng, các ngươi liền sẽ thấy. Đến cuối cùng các ngươi liền sẽ thấy, không có kỳ tích. Không có nghịch chuyển, không có có thần binh trên trời rơi xuống. Đúng vậy, cái gì cũng không nhìn thấy. Omega, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.